Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 977, thần bí lệnh bài. Vương cung, hào hoa trong phòng hội nghị, Lam Phong bắt chéo hai chân ngồi trên ghế, miệng bên trong khẽ hát, lộ ra cực kỳ địa nhàn nhã. Tại hắn trước mặt, Nít lúc thì là bận rộn tự thân vì hắn pha một chén tốt nhất cổ long hương. Hoàn toàn không có trận đánh lúc trước Lam Phong lúc cái kia cao cao tại thượng hình tượng. Tyrion đại nhân, chiêu đãi không chu đáo. Mong rằng tha lỗi nhiều hơn. Nít lúc đem vừa mới cua thích cổ long hương cẩn thận từng ly từng tí đặt tại Lam Phong trước bàn. Mang theo vô cùng cung kính cùng áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thân là Dora nhất tộc tộc trưởng, Nít lúc không chỉ có thực lực cường hãn, tại đối nhân xử thế phương diện cũng là nhân tinh y hệt. Có được giãn được, hắn tự thân vì Tyrion Lam Phong pha trà cũng không có chút nào không ổn. Nếu là Dora Nigeria thấy cảnh này, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Nàng chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ phụ thân nàng sẽ đích thân vì Tyrion pha trà. Hơn nữa còn là tại bây giờ các loại tin tức cục thế đối quân vương điện cực độ bất lợi tình huống. Dưới, phải biết đêm qua nàng tìm Nít lúc trao đổi thời điểm. Nít lúc đối quân vương điện cùng Tyrion thái độ thế nhưng là. Phải biết, Nít lúc trong lòng ngạo khí không thể so với hắc ám thế giới tứ hoàng bát ma nhỏ. Chính là hạng người tâm cao khí ngạo. Nếu không lời nói Dora nhất tộc chỉ sợ sớm đã xuất thế. Mà lại Nít lúc rất sớm thời điểm đồng dạng là tại hắc ám thế giới sông sáo qua. Nít lúc tộc nhân khách khí. Lam Phong nhìn lấy trước mặt trên bàn cua thích cổ long hương. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hô, nhìn thấy Lam Phong bộ dáng. Nghe được Lam Phong lời nói. Không biết là sao Nít lúc trong lòng không khỏi thật dài địa thư một hơi. Hắn cũng không phải là sợ hãi đắc tội Lam Phong, mà chính là sợ hãi bỏ lỡ cái gì. Hắn là Dora nhất tộc tộc trưởng, không thể phạm sai lầm. Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Nít lúc ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trên mặt chất đầy khách khí nụ cười. Hơi có vẻ cung kính cùng khách khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không biết đối hắc ám thế giới bây giờ cục thế Tyrion đại nhân như thế nào? Trước đó đại nhân nói là đến cứu vớt chúng ta Dora nhất tộc. Không biết câu nói này bắt đầu nói từ đâu? Nếu như là trước đó Nít lúc là mang theo ở trên cao nhìn xuống. Chẳng thèm ngó tới thái độ. Như vậy hiện tại hắn cũng là thỉnh giáo thái độ cùng tư thái. Xác thực, chính như trước đó Nít lúc tộc trưởng nói tới như vậy. Bởi vì thứ tư hoàng thần bí biến mất, không có tung tích, hắc ám thế giới từ ta sáng lập quân vương điện, hắc ma sáng lập hắc ma điện, kiếm hoàng sáng lập thiên thần cung tam đại thế lực làm trung tâm. Lẫn nhau minh tranh ám đấu, kiềm chế lẫn nhau, bây giờ theo hắc ma điện liên thủ với thiên thần cung. Mà tại vô số người xem ra từ ta sáng lập quân vương điện tựa hồ là ở vào yếu thế. Đúng không? Lam Phong trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn chăm chú lên Nít lúc, trầm giọng mở miệng nói. Không sai, lấy quân vương điện thực lực là vô pháp tới hắc ma điện liên thủ với thiên thần cung. Nghe được, Lam Phong lời nói, Nít lúc không khỏi gật gật đầu. Đây chính là Nít lúc tộc trưởng trước đó đối ta thái độ hờ hững nguyên nhân. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Nít lúc, cười như không cười nói ra. Nít lúc không nói gì, xem như ngầm thừa nhận, Lam Phong cũng không tại cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa, mà chính là mở miệng cười. Xin hỏi Nít lúc tộc trưởng, ngươi từ trên người ta thấy cái gì? Đại chiến tiến đến lúc nhát gan, lo lắng, vẫn là áp lực, không có cái gì. Nít lúc ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong khuôn mặt, sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đối với trận đại chiến này, đại nhân tựa hồ cũng không lo lắng, mà lại đã tính trước. Thế nhưng là, dựa vào cái gì? Đón đến, Nít lúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Đây chính là hắn lớn nhất không nghĩ ra địa phương. rõ ràng lấy quân vương điện thực lực hoàn toàn là vô pháp chống lại Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung. Nhưng là vì cái gì Tyrion còn bình tĩnh như thế cùng thong dong? Dựa vào cái gì? Nghe được Nít lúc lời nói, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Trên mặt hiện ra một vòng thần bí nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là ta bí mật lớn nhất cùng bài. Tha thứ ta không thể lộ ra. Nhìn lấy Lam Phong trên mặt nụ cười. Nghe được Lam Phong lời nói, Nít lúc cảm thấy Lam Phong cái này cái trẻ tuổi đến có chút quá phận, thanh niên tựa hồ biến càng phát ra thần bí. Bất quá, vì để Nít lúc tộc trưởng tin phục, ta liền rõ ràng cho ngươi thấu tốt. Đón đến, Lam Phong mỉm cười, trầm giọng mở miệng nói. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tại Nít lúc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong chậm chậm địa từ trong túi quần móc ra một khối in một đầu kim long tạo hình đặc biệt tối. Lệnh bài màu vàng óng tới. Theo cái này ám kim lệnh bài xuất hiện, một cỗ nồng đậm mà tràn đầy vô thượng uy nghiêm khí tức thì là từ nó phía trên khuếch tán mà ra. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lam Phong trong tay cái kia nổi lên tối lệnh bài màu vàng óng. Mang theo chấn động không gì sánh nổi cùng kinh ngạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nít lúc chưa từng có giống bây giờ dạng này cảm thấy rung động cùng kinh ngạc qua. Như vậy lệnh bài mang cho nàng trùng kích thật sự là quá lớn. Cái kia, đây chính là, nhìn thấy Nít lúc cái kia rung động biểu lộ. Lam Phong không khỏi mỉm cười, nhanh chóng tướng lệnh bài cho thu lại. Cũng không biết qua bao lâu, Nít lúc vừa rồi chậm chậm lấy lại tinh thần. Hắn cũng không có tại lệnh bài kia đề tài bên trên có quá nhiều dây dưa. Mà chính là ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong tiếp tục mở miệng nói. Theo ta được biết, cho dù là đại nhân có bài, nhưng là đại nhân bản thân thực lực cũng vô pháp chống lại kiếm hoàng và hắc ma a. Nít lúc muốn từ Tyrion Lam Phong trên thân moi ra một chút hữu dụng tin tức. Tới nỗi vấn đề này, ta nghĩ ta vẫn là có thể cho Nít lúc tộc trưởng một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi mỉm cười, mở miệng nói ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn bắt đầu từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra đến. Sau đó mở ra bên trong một cái video, đưa tới Nít lúc trong tay. Nhìn lấy Lam Phong cái kia đưa qua điện thoại di động, Nít lúc trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Mang theo hiếu kỳ tiếp nhận Lam Phong đưa tới điện thoại di động. Sau đó nhìn kỹ, nháy mắt sau đó, Nít lúc thân ảnh trong lúc đó ngưng kết. Con mắt trợn thật lớn, một mặt địa hãi nhiên cùng hoảng hốt. Ánh mắt nhìn chằm chằm trong điện thoại di động đang phát ra một cái video. Nếu như cái video này phát ra ngoài, sợ rằng sẽ khiến toàn bộ hắc ám thế giới oanh động. Bởi vì cái này trong video nội dung thật sự là quá mức rung động. Tại trong video, vô số trong mắt người cường đại cùng cực hắc ma lại bị Tyrion Lam Phong cầm sắc bén phá giáp chi. Nhận hung hăng đâm vào. Một đao, hai đao, ba đao, sáu đao, tám đao, 17 đao, 18 đao. Máu tươi vẩy ra, bạo lực vô song. Trong video hắc ma trực tiếp bị Tyrion Lam Phong trọn vẹn đâm 18 đao phương mới dừng lại. Một bộ sắp gặp tử vong, hấp hối bộ dáng. Đương nhiên, cái video này là Vương Tiểu Xuất lúc ấy tận lực vỗ xuống đến. Bây giờ lại phát huy ra nó tác dụng cực lớn. Nít lúc nhìn lấy trong video phát ra hình ảnh, một mặt rung động, thật lâu không nói gì. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên năng đầy đủ nhìn ra. Video này không có chút nào làm bộ hợp thành dấu hiệu, mà là chân thật tồn tại, là cảnh tượng chân thực bị quay chụp xuống tới. Không biết Nít lúc tộc trưởng cảm thấy cái video này thế nào? Nhìn lấy Nít lúc cái kia rung động ngốc trệ bộ dáng, Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng hài lòng thần sắc. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Lam Phong lời nói, bị trong video nội dung rung động Nít lúc rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia lộ ra đến vô cùng bình tĩnh, trên mặt treo nụ cười Lam Phong. Chỉ cảm thấy Lam Phong càng thêm thần bí mà thâm bất khả trắc. Nít lúc thân là Dora nhất tộc tộc trưởng. Hắc ám thế giới đã từng tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Không chỉ có biết hắc ma thực lực khủng bố, càng là tại nhiều năm trước theo hắc ma tự mình giao thủ qua. Khắc sâu biết hắc ma chỗ đáng sợ, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới uy phong hiển hách hắc ma vậy mà lại bị trước mắt cái này. Cái trẻ tuổi đến có chút quá phận nam nhân không ngừng mà đâm vào đao. Nít lúc coi là đây là giả, nhưng là trong video lại rõ ràng như thế. Nói cho hắn biết cái này là chân thật tồn tại qua. Phát sinh qua, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.